Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1527, cuối cùng chiến đấu. Ngươi không ngăn cản được ta. Lưu Tầm cặp mắt híp lại, thân thể đột nhiên biến hóa ra một luồng thực lực mạnh mẽ khí thế đáng sợ. Hắc người phải sợ hãi, tựa hồ cảm thấy một tia không đúng. Lúc này nhảy lên một cái, lui về phía sau, ngươi, có phải hay không rất vô cùng kinh ngạc, có phải rất ngạc nhiên hay không, có phải là kỳ quái hay không đây? Lưu Tầm đắc ý nói ra, hắn phi thường yêu thích hiện tại trạng thái, loại này coi trời bằng vung trạng thái, người khác nhìn ánh mắt của hắn đều là sợ hãi, sợ sao, ta vẫn không có động thủ đâu. Các ngươi làm sao có thể sợ? Lưu Tầm có chút điên cuồng. Một cái tốc biến, hắn đi tới một cái người Lưu gia phía trước. Trong tay thoáng một cái, xuất hiện một thanh lợi kiếm. Nhấc vung tay lên, lợi kiếm trong nháy mắt xẹt qua vị này người Lưu gia cổ. Máu tươi nhất thời bắn tung tóe ra. Lưu Tầm ngươi không được quá phận. Lưu Tinh một tay chỉ đến đã sớm phong ma Lưu Tầm nói ra. Hắn thấy, người này đã điên, thậm chí ngay cả tộc nhân mình đều muốn giết. Lưu Thành, ngươi nói chuyện a, ngươi nhìn ngươi xem nuôi nhi, đều được dạng gì, tổ mẫu tại lúc này cũng hô hô lên. Hắn đối với Lưu Thành mới đầu cũng là phi thường theo dõi. Chính là không nghĩ đến sẽ có dạng biến hóa này. Lão tổ mẫu. Không nên ở chỗ này hô, phụ thân ta là không nghe được. Lưu Tầm chỉ bản thân phụ thân nói ra, mọi người một khắc này mới phát hiện, ta tại Lưu Tầm đám người sau lưng bên trong Lưu Thành vậy mà hai mắt vô thần. Thật giống như chúng ma một dạng, ngươi đem nó làm sao? Lưu Tinh đau lòng hỏi, ngày thường hắn cái này tam thúc đối với hắn tốt nhất. Không nghĩ đến lúc này mới bao lâu. Biến thành cục diện như vậy, Lưu gia tại cũng không phải Lưu gia, ta đem nó làm sao vậy, ta có thể đem phụ thân ta thế nào, tất cả đều là các ngươi đáng chết. Lưu Tầm trong nháy mắt bộc phát, toàn thân sát ý bao phủ, toàn bộ đều nhắm thẳng vào Lưu Tinh, hắn cắn răng tiếp tục nói, tất cả đều là các ngươi tạo thành, nếu mà không phải là các ngươi. Phụ thân ta làm sao sẽ như thế sao? Hắn vậy mà phản đối ta, bao che các ngươi, còn cầu ta không muốn giết các ngươi. Ta lúc ấy liền nổi giận, một chưởng đánh tan hắn thần thức, để cho hắn trở thành kẻ đần độn, ngốc tử. Nghe xong Lưu Tầm mà nói sau đó, Lưu Tinh trợn to hai mắt, hắn sai tự trách mình tam thúc rồi. Khi nhìn thấy tam thúc đứng tại Lưu Tầm sau lưng thời điểm, hắn cho là mình tam thúc vốn là như thế, nhưng lúc này sau khi biết chân tướng, hắn lâm vào thâm sâu tự trách bên trong. Bây giờ biết hơi trễ, bất quá các ngươi chờ một hồi sẽ đi cùng hắn rồi. Đến lúc đó ta sẽ đem toàn bộ các ngươi đều biến thành giống như hắn. Loại này Lưu gia vẫn là Lưu gia, chỉ là nhiều một chút kẻ đần độn ngốc tử mà thôi. Lưu Tầm nói ra. Sau một khắc, Lưu Tầm di chuyển, thân thể của hắn hóa thành một đạo quỷ mị, hướng về Lưu Tinh bay đi. Ngươi dám, thủ hộ giả, mặc dù biết mình không địch lại Lưu Tầm, nhưng mà vẫn chắn tại Lưu Tầm phía trước. Xin chào phiền, ta tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi không đi, không phải là muốn qua đây chịu chết. Lưu Tầm trước mắt chớp chớp. Kiếm trong tay lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng về thủ hộ giả ngực đâm xuống. Phốc thử, kiếm trong nháy mắt tựu xuyên thấu rồi thủ hộ giả ngực. Xuyên thấu trái tim của hắn. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để cho xin chào qua. Thủ hộ giả tại chết một khắc này rốt cuộc chộp được cơ hội. Bởi vì hắn cùng Lưu Tầm khoảng cách cơ hồ là linh. Lưu Tầm làm sao cũng thật không ngờ. Đối phương vậy mà lại dùng tánh mạng mình để tới gần thân thể của mình. Cho nên đạt đến công kích mục đích. Sau một khắc càng làm cho Lưu Tầm kinh ngạc. Đối phương dùng trọn đời tu vi đánh vào trên người mình. Ha ha ha, ta mặc dù không có khả năng trọng thương ngươi nhưng mà ta có thể để cho ngươi biết ta cũng không phải ghen. Hộ đạo giả thân thể trong nháy mắt tan rã, thật giống như cho tới bây giờ không có cái người này một dạng. Hóa thành năng lượng toái phiến biến mất trong không khí, trở về bản nguyên, không phải sống chết, cuối cùng còn muốn cho ta đến một cái tàn nhẫn. Lưu Tầm vừa dứt lời, cảm thấy cổ họng lấy ngọt, nhất thời một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Chủ nhân, đứng tại Lưu Tầm sau lưng người Lưu gia, chăm miệng một lời hô, bọn họ kiên quyết cùng Lưu Tinh nhất phái quyết liệt, vậy cũng chỉ có thể dốc toàn lực. Nếu mà người trước mắt này chết rồi, như vậy bọn họ kết cục nói vậy cũng biết, cũng không khá hơn chút nào. Phản tộc, giết hại tộc nhân đây, hai mục miệng to đã có thể phân bọn họ tử hình. Yên tâm, ta không sao. Lưu Tầm phất phất tay, tỏ ý mình không có chuyện gì. Máu là ói ra, trong cơ thể hắn chính là có đến một loại khó nói lên lời thống khổ. Loại kia dây dứt nỗi đau. Đây là hắn thủ đoạn cuối cùng sao? Lực lượng hắn bên trong mang theo đây cổ độc, ta còn thực sự không tin liền giải trừ không được. Mọi người cũng không biết Lưu Tầm đã trúng độc, nhưng mà trong cơ thể hắn sức mạnh to lớn, đem chất độc này áp chế ở một xó xỉnh. Nếu mà không phải là bởi vì cổ lực lượng này, cũng không phải hắn sớm đã đem chất độc này đuổi ra ngoài rồi, còn cần thống khổ như vậy. Thời gian thoáng tai đã vượt qua đã lâu, mang Lưu Tầm khôi phục sau đó, hắn khuôn mặt cũng hơi tốt hơn nhiều, ít nhất từ ngoài bề ngoài căn bản không nhìn ra hắn trúng độc bộ dáng. Lưu Tầm, ngươi cuối cùng trước tiên muốn thế nào? Lão tổ mẫu nhìn thấy mình bạn tốt nhiều năm cứ như vậy chết ở trước mặt mình, nhất thời tâm tình phức tạp nhìn đối phương, hắn không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có thể kéo dài thời gian, nếu mà vẫn chưa có người nào đến giúp đỡ, kia Lưu gia tất vong. Có phải hay không các người tại chờ những thế gia khác người? Không muốn hy vọng hảo huyền, toàn bộ Lưu gia đều tại ta dưới sự giám thị. Các người muốn đi ra ngoài cầu ngoại viện, làm sao có thể, mấy người kia đã sớm bị ta phái người giết. Lưu Tầm nói ra, lão tổ mẫu trong nháy mắt biến sắc. Hắn thật không ngờ Lưu Tầm vậy mà đã đến như thế táng tâm bệnh cuồng trình độ. Căn bản sẽ không chiếu cố đến tộc nhân cảm thụ. Ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Sớm một chút đem sự tình giải quyết xong, cũng tốt rời đi sớm một chút. Lưu Tầm không dám ở nơi này kéo dài thời gian. Trong cơ thể độc tuy rằng bị mình áp chế, chính là ngay cả hắn cũng không biết có thể áp chế bao lâu. Vạn nhất bộc phát, hắn tất nhiên sẽ toàn thân trúng độc mà chết. Lúc đó, hắn còn giết Lưu gia huynh đệ có cùng ý nghĩa. Bầu không khí một hồi liền khẩn trương lên. Lưu gia nhân mã hai bên đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Rối rít lấy ra vũ khí trong tay. Bảy màu sặc sỡ quang mang ở trong đám người lập lòe. Vùng vẫy giấy chết mà thôi. Lưu Tầm nói ra. Theo sau hắn cái thứ nhất xông tới, vung kiếm hướng về Lưu Tinh bả vai chém tới. Hắn phải để cho người này mất đi đầy đủ mọi thứ. Cuối cùng đang đào ra trái tim của hắn. Ngươi dám? Lão tổ mẫu giơ lên quải trượng trong nháy mắt đi tới Lưu Tinh phía trước. Đỡ được một kiếm kia. Chặn, Tinh Nhi, ngươi đi mau, ta để ngăn cản. Lão tổ mẫu không để ý mình an ủi. Đi tới Lưu Tầm phía trước, ta cũng đã lâu không có toàn lực chiến đấu qua rồi. Hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút Lưu gia ta nguyên anh cường giả lợi hại. Lão tổ, mẫu thân thể khuyến khích, trong nhấp nháy, thân thể nàng trở nên không còn sưng vù, tóc nàng không tái phát trắng, hắn khuôn mặt cũng không ở nhiều nếp nhăn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.